Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1, dị thế trọng sinh, chương 1 Đại Hán triều Vạn An huyện, đêm khuya tĩnh lặng thời gian. Cuồng phong tia chớp đột ngột, ầm vang, một đạo sấm sét vang lên, chấn đến đại địa vù vù, tia chớp xé rách đêm tối. Đem Vạn An huyện chiếu đến giống như ban ngày dường như, lúc này huyện thành ở giữa triều Nam vị trí. Một gian phủ đệ cửa treo lên bạch đèn lồng, thượng thư đại đại, điện, tự, làm người vừa thấy liền biết này một hộ nhà thiết lập tang sự, hô ô, cuồng phong gào thét. Đẩy đưa kia cửa treo hai cái bạch đèn lồng kịch liệt hoảng bãi. Phát ra, loảng xoảng, tiếng vang. Xa xa nhìn lại, kia đèn lồng nội sáng lên đậu nành đại hai thốc ngọn lửa. Trong bóng tối, ánh lửa chớp, quỷ dị cực kỳ, trắng bệch ánh đèn chiếu rọi xuống. Có thể thấy được này một hộ phủ đệ đã sớm rách nát bất kham. Nhưng kia hai cái đèn lồng lại mới tinh, cùng nơi đây âm trầm cũ kỹ không lớn tương đáp, thả kia đèn lồng giấy gia trình màu hồng nhạt. Chiếu sáng dưới, lộ ra nhu hòa ánh sáng, tựa thiếu nữ làn da giống nhau, bóng loáng tinh tế, tối nay như vậy đại gió lốc. Hồ đèn giấy da vốn nên sớm bị xé rách, bên trong ánh đèn đã sớm nên tắt mới đúng, cũng không biết vì sao. Vô luận gió lốc như thế nào gợi lên, kia đèn lồng nội ánh đèn hoảng đến lợi hại, kia tràn ngọn lửa lại trước sau chưa tắt. Thả kia đèn lồng vững chắc phi phàm, cho dù trúc giá không ngừng va chạm, như cũ không có tổn hại, đêm tối bên trong, điểm này nhi ánh đèn trở thành này cũ nát phủ đệ duy nhất nguồn sáng. Ánh sáng chiếu đến phủ đệ cửa hiên chính phía dưới, treo một chương cũ nát bảng hiệu, kia biển đã mông một tầng hắc khí, xuyên thấu qua này hắc khí. Mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên có ba cái mơ hồ không rõ chữ to, phủ đệ nội. Hai cái thân ảnh chính lén lút đứng ở đình viện bên trong. Câu lũ phía sau lưng, đôi tay giao nắm, bất ở trong đình viện tới tới lui lui đi tới, bọn họ thỉnh thoảng quay đầu hướng cửa xem. Khi thì lại vẻ mặt khủng hoảng quay đầu nhìn phía chính sảnh trong vòng, chỉ thấy phủ đệ chính đường. Đại môn sớm bị hóa giải, hủy đi ván cửa song song bày biện với đại đường ở giữa. Mỗi cụ ván cửa thượng đều từng người ngừng một khối thi thể thượng cái vải bố trắng. Mỗi chương vải bố trắng đã sớm bị huyết ô nhiễm dơ. Tản mát ra tanh hôi hương vị, ầm vang, lôi âm không ngừng, cửa đèn lồng va chạm phát ra tiếng vang. Kia trong đó một cái dáng người cao gầy người rốt cuộc nhẫn nại không được. Hỏi một tiếng, ca, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện a? Từ thanh âm nghe tới, này người nói chuyện còn thập phần tuổi trẻ, mở miệng khi ngữ điệu run rẩy, hiển nhiên trong lòng thấp thỏm đến cực điểm, mà một người khác trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn đôi tay giao điệp, môi nhấp chặt. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào. Kia hỏi chuyện nam tử thiếu kiên nhẫn, đang muốn nói nữa khi hắn mới âm thanh nói, sẽ không, hắn thanh âm cũng thực tuổi trẻ, nhưng lại so đệ đệ càng thêm trầm ổn, chúng ta cái này họa thủy đông dẫn biện pháp. Là hướng người giấy phô, trương lão bản, giá cao cầu tới. Hắn nhìn như trấn định, nhưng nói chuyện khi... Đệ đệ lại rõ ràng nghe được, dầm, nuốt nước miếng thanh âm. Này chứng minh hắn huynh trưởng lúc này cũng thập phần sợ hãi. Cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, người giấy trương nói qua. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết trấn ma tư cái này tai họa, cần thiết muốn đưa tới một cái chủ sự già, gánh vác khởi chủ trách, làm này hấp dẫn này, đồ vật, chú ý, dẫn, hắn. Bám vào người thành công sau, chiếu người giấy trương theo như lời, tai họa liền bị dẫn đi, từ nay về sau chủ sự lệnh tư sống hay chết, liền cùng trấn ma tư những người khác không có tương quan, nam nhân hiển nhiên cũng chỉ là cố gắng trấn định, lúc này thông qua lải nhải nói chuyện, phát tiết trong lòng sợ hãi. Chúng ta thông qua người giấy chương nhắc nhở, đã phát hiện này, đồ vật, giết người pháp tắc, dầm. Nói chuyện trong tiếng, nam nhân lại nuốt khẩu nước miếng. Hắn, tay hút bám vào người giả thọ hồn. Một khi hút hết, người nọ tức chết oan chết uổng, một nam nhân khác cũng sợ hãi cực kỳ. Nghe vậy liền gật gật đầu. Đúng vậy, thông qua người giấy chương chỉ điểm, chúng ta tra xét huyện nha hộ tịch, tra được một cái thích hợp người được chọn, cũng đem này mua nhập trấn ma tư, lấy chắn tay kiếp a. Nam nhân liền nói, không tồi, này Triệu Phúc sinh sinh thần bát tự thích hợp, mệnh cách cũng ổn, chúng ta đã đem nàng huyết tích nhập trấn yêu lệnh thượng. Trấn ma tư nội trấn yêu sử thượng đã xuất hiện tên nàng. Sự tình làm thỏa đáng. Nàng chính là trấn ma tư chủ sự lệnh tư, lại vô sửa đổi, có nha đầu này chắn kiếp, kia, đồ vật quả nhiên bị nàng hấp dẫn, cuối cùng Triệu Phúc sinh tao đột tử, nàng cha mẹ cũng ngộ bất hạnh, một nhà ba người chết oan chết uổng. Nam tử đệ đệ tiếp theo đi xuống nói, theo lý tới nói, này cọc tay kiếp nên giải mới đúng, chính là ca. Ta trong lòng có chút thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy chuyện này không có kết thúc, không có khả năng. Nam nhân nghe hắn như vậy vừa nói, quả quyết phủ định, người giấy chương tên tuổi ngươi cũng biết, tục truyền hắn dưỡng chỉ tiểu tiên, rất là linh nghiệm, hắn nếu nói họa thủy đông dẫn, liền nhất định có thể dẫn đi vật ấy, lời tuy là như thế này nói. Nhưng tối nay không khí quỷ dị. Nam nhân vẫn không thể an tâm, nói chuyện đồng thời lại hướng thính đường phương hướng đi rồi mấy bước. Tráng lá gan hướng nội nhìn thoáng qua thính đường nội đen như mực. Mơ hồ có thể nhìn thấy vải bố trắng hạ chồng đỡ tam cổ thi thể cũng không có dị dạng. Nội đường tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ô ô ô, cuồng phong xuyên phòng mà qua. Lại tự trong phòng đánh toàn. Phát ra thấp minh thanh, phảng phất có người sâu kín khẽ nấc, nghe được kia nam tử trong lòng phát mau, răng rắc. Giữa không trung sấm sét xẹt qua, lôi điện chiếu sáng lên đêm tối, lộ ra hai huynh đệ khuôn mặt, này hai người 18-9 tuổi bộ dáng. Diện mạo giống nhau như đúc, hai người chính diện tương đối khi, liền như lẫn nhau ở chiếu gương, vô cứu. Ngươi đi xem, hai người bên trong đại ca thiếu kiên nhẫn. Hô một tiếng, xem, nhìn cái gì, kia được xưng là, vô cứu, nam nhân run giọng hỏi một câu, ngươi. Đại ca vừa mới nói chuyện, đột nhiên cuồng phong tái khởi, gió to đem bên ngoài ván cửa hút lấy. Phanh, một tiếng đóng cửa, trong đình viện nguyên bản có cửa phòng ngoại đèn lồng chiếu tiến. Nhược quang. Miễn cưỡng còn có thể coi vật, lúc này đại môn một quan, đình viện, phủ nha trong vòng tức khắc lâm vào một mảnh trong bóng tối, trong viện đối diện đại sương thính. Đường trung bày tam cụ đột tử thi thể, quan trọng nhất. Trong đó một khối thi thể phụ cận còn cất giấu một cái quỷ vật. Hắc ám buông xuống kia một cái chớp mắt, huynh đệ hai người tim đập nháy mắt tiêu thăng. Ping ping ping, nhảy cái không ngừng, đại ca sợ tới mức cơ hồ tắt thở. Đề cao âm lượng, mau đem đại môn mở ra, sử chiếu sáng vào nhà, nói chuyện khi, hai huynh đệ trong đầu đều hiện lên tương đồng cảnh tượng. Hai người ngồi ở người giấy chương cửa hàng chung, kia sắc mặt tái nhợt quỷ dị người giấy chương giao cho huynh đệ hai người hai cái đèn lồng. Giao đãi bọn họ. Vật ấy lấy ra người chế thành, nội bộ đèn này đây người du ngao chế, đèn chỉ cần sáng lên, kia quỷ vật liền sẽ cho rằng các ngươi cũng là vật chết. Sẽ không phát hiện các ngươi, tự nhiên cũng sẽ không kích phát nó giết người quy tắc. Một khi ngao đến hừng đông, quỷ vật thành công giết người sau, quy tắc đạt thành, hắn tự nhiên liền sẽ rời đi, lúc này gió thổi đóng cửa đại môn. Ánh đèn bị chán, bốn phía một mảnh đen nhánh. Nguyên bản đã như chim sợ cành cong, hai huynh đệ tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Kia, vô cứu. Hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Một cái khác nam tử cố gắng chấn định, lớn tiếng quát mắng, mau đi, nga nga, vô cứu, trong miệng phát ra tiếng vang. Vừa lăn vừa bò nhằm phía cửa phòng khẩu, đang muốn kéo ra đại môn là lúc, răng rác, thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp hội tụ, lúc này giữa không trung sấm sét ầm ầm. Lôi điện hội tụ với không trung, thế nhưng ngừng ở phủ đệ phía trên, hai huynh đệ thậm chí có thể ngửi được giữa không trung hồ quang đốt trọi hương vị, chỉ thấy kia lôi điện vòng quanh phủ đệ đốn một lát. Tiếp theo, dầm, rơi thẳng mà xuống, đập nóc nhà, phi kiều góc đỉnh bị đánh nứt, mái ngói bị lôi điện đánh nát, ầm vang, tứ tán mở ra, còn sót lại lôi quang rơi thẳng mà xuống. Dục đập đỗ ở bên trong một khối xác chết, nhưng lôi điện ở đụng tới thi thể khoảnh khắc. Một đạo đến từ dị thế hồn phách chui vào thi thể này bên trong, Triệu Phúc Sinh ký ức còn dừng lại ở thức đêm tăng ca khi tối nay sấm sét ầm ầm. Nàng tưởng sớm một chút hoàn thành công tác lên giường ngủ, chóp mũi đã nghe tới rồi, nếu ẩn tựa vô gai mũi khí vị như là nhà ai thiên ga tiết lộ, nàng thuê chủ địa phương là sửa thuê nhà. Chủ nhà đem nhà ở sửa chỉnh sau phân thuê cấp bất đồng người. Chủ nàng cách vách chính là một đôi trung niên phu thê, thường xuyên cãi lộn không ngừng. Nửa đêm ngẫu nhiên còn có thể nghe được nữ nhân kêu thảm thiết. Sửa thuê nhà vách tường rất mỏng, cũng không cách âm. Này đó tay đấm chân đá thanh, ẩn nhẫn khóc âm thường xuyên ồn ào đến chung quanh hàng xóm không được an bình. Đáng tiếc mọi người đều là độc ở tha hương dốc sức làm, thờ phụng chính là ra cửa bên ngoài bớt lo chuyện người. Cho dù một tường chi cách, cũng không có người đi qua nhiều dò hỏi. Triệu Phúc Sinh ngửi được ngày đó nhiên khí tiết lộ hương vị, nháy mắt, nhíu nhíu mày, đem lỗ tai dán hướng về phía vách tường. Tối nay cách vách nữ nhân không có khóc, có phải hay không xảy ra vấn đề? Nàng do dự mà đang muốn đánh ban quản lý tòa nhà điện thoại, thỉnh bọn họ tới nhìn một cái khi, nàng trong tay đột nhiên nghe được nữ nhân trầm thấp tiếng cười. Chúng ta cùng chết. Tiếp theo, khách tiếng vang chung. Bật lửa tiếng vang lên, ánh lửa nháy mắt phóng lên cao, cường đại dòng khí xé rách vách tường. Triệu Phúc Sinh thân thể bị ngọn lửa vây quanh, ý thức khinh phiêu phiêu bay lên. Ở lâm vào hôn mê phía trước, nàng trong đầu dường như vang lên sấm sét ầm ầm tiếng vang, một đạo chi chi điện lưu xuyên qua thân thể của nàng, cùng với điện lưu thanh, một khác đạo ý thức ở nàng trong đầu vang lên, khởi động lại địa ngục phong thần bảng. Phong thần bảng khởi động, 18 tầng địa ngục trong phong ấn, thần vị chưa giải phong, giải phong thần vị, công đức. Có ý tứ gì? Cái gì phong thần bảng? Cái gì 18 tầng địa ngục? Nàng chính kinh ngạc vạn phần khoảnh khắc, lôi điện xỏ xuyên qua nàng toàn thân, điện đến nàng cả người thẳng run. Xa lạ linh đường, hai sườn bày biện thi thể, nơi xa là rộng mở đại môn. Triệu Phúc Sinh hoài nghi chính mình có phải hay không tao ngộ sấm đánh, dẫn tới nàng không ngừng xuất hiện ảo giác. Ảo giác, tiếp theo có đại lượng xa lạ ký ức như đèn kéo quân dường như mạnh mẽ rót vào nàng trong óc bên. Trong, nàng thức hải gặp này sóng ký ức công kích. Tức khắc trước mắt tối sầm, mất đi ý thức trước. Nàng nghe được có xa lạ nam nhân ở kêu sợ hãi. Không xong, là thật sự thực không xong, Triệu Phúc Sinh tưởng. Nàng sống một mình, chung quanh hàng xóm lạnh nhạt. Tối nay nàng gặp ngoài ý muốn, không biết có hay không người phát hiện, cho nàng kêu một chiếc xe cứu thương, nàng nghĩ đến đây. Tức khắc ý thức lâm vào trong bóng tối, mà lúc này kia phủ đệ nội. Kia đối sinh đôi huynh đệ hoảng sợ vạn phần, trời giáng thần lôi. đục lỗ đại đường nóc nhà, hai người tiếng kinh hô chung. Lôi điện quán lạc mà xuống, đánh trúng đỗ ở bên trong kia cụ xác chết, thi thể ở lôi điện lực lượng hạ thật mạnh bắn ra. Chết đi thiếu nữ ở cổ lực lượng này dưới ngồi dậy thân, ngoài phòng đang muốn kéo ra cửa phòng, vô. Cứu, nghe được tiếng vang kia một khắc, động tác một đốn, bản năng quay đầu lại, liền vừa lúc trông thấy một màn này, nương lôi điện quang huy. Hắn tầm mắt vừa lúc cùng sắc mặt tái nhợt thiếu nữ tương đối, cái thi vải bố trắng bị xốc lên. Triệu Phúc Sinh thi thể ngồi dậy, cặp mắt kia mở to, cùng hắn nhìn nhau, a, nam nhân trong miệng phát ra thê lương kêu thảm, tay chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu, ca ca quỷ, quỷ a nàng biến thành quỷ, tối nay vốn là không phải Thái Bình đêm. Trấn Ma Tư hai năm nay gặp tai họa, đại bộ phận lệnh sử đã tử tuyệt, tình huống chính trực hung hiểm. Phủ đệ nội chỉ sợ còn có giấu một cái quỷ vật, huynh đệ hai người vốn dĩ chính là run như cầy sấy. Một có gió thổi cỏ lay liền sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này lại vừa nghe đệ đệ lớn tiếng loạn. Kêu có, quỷ, sợ tới mức kia nam tử suýt nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn cố gắng chấn định. Quay đầu hướng phòng trong vừa thấy ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt kia. Lúc trước ngồi dậy thiếu nữ chậm rãi một lần nữa nằm hồi ván giường phía trên. Lâm vào ngủ say chung, nam tử không có nhìn thấy ngồi dậy Triệu Phúc Sinh. Không khỏi thở phào một hơi, lại xem quỷ khóc sói gào huynh đệ khi sắc mặt xanh mét, lớn tiếng khiển trách, cái quỷ gì không quỷ, này quỷ nơi nào là có dễ dàng như vậy liền chuyển hóa. Chính là đánh cái lôi mà thôi. Đem người dọa thành như vậy, chính là, ta thật sự nhìn đến nàng đi lên, mở to hai mắt xem ta, kia, vô cứu, lúc trước còn cúi đầu thẳng khóc. Lúc này nghe được huynh trưởng khiển trách, vội vàng ngẩng đầu hướng phòng trong nhìn lại, chỉ thấy trong phòng im ắng. Nương lôi quang điện thiểm, miễn cưỡng có thể nhìn đến trong đại đường bầy tam cụ xác chết. Phía trước Triệu Phúc Sinh ngồi dậy kia một màn phảng phất là ảo giác, chính hắn xoa xoa mắt. Đang có chút bất an khoảnh khắc, kia một khắc danh nam tử lại mắng hắn. Nàng sớm đã chết rồi. Xảy ra chuyện lúc sau nàng chết không nhắm mắt, đôi mắt vẫn là chúng ta huynh đệ hai người thế nàng khép lại. Người đã quên, vô cứu, bị hắn mắng đến không dám hé răng. Nam tử nắm tay nắm chặt. Người mau chút mở cửa ra, người giấy chương nói qua, người nọ ra đèn lồng quang đặc thù, nguồn sáng bao phủ chỗ mới là chết vực. Một khi thoát ly, chết vực, phạm vi, chúng ta khả năng sẽ kích phát kia, đồ vật, quy tắc. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, hắn tâm phiền ý loạn. Nhà một cắn, tâm hung ác, nói, ta vào nhà nhìn xem. Xem nàng Triệu Phúc Sinh rốt cuộc là chết là, hắn lời còn chưa dứt. Nương dũng khí, nhảy vào phòng bên trong, chỉ thấy phòng trong thính đỉnh phá một cái động lớn. Âm phong, ô ô, loạn thổi, tam cổ thi thể đều an tĩnh nằm ở đình thi bản thượng, không biết có phải hay không ba người chết oan. Chết uổng duyên cớ, phòng trong nhiệt độ không khí cực thấp. Cũng không biết kia hung vật rốt cuộc đã đi chưa. Nam nhân trái tim, bang bang, loạn nhảy. Cắn chặt khớp hàm, cưỡng bức chính mình quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Chỉ thấy thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, có lẽ là bởi vì tối nay gió lớn, thả vừa mới không khéo sấm đánh trung phủ nha phía trên. Đục lỗ mái ngói duyên cớ, cái thi vải bố trắng bị xốc lên. Lộ ra thiếu nữ tái nhợt đến không có huyết sắc khuôn mặt, nàng bị chết thực thảm. Bởi vì phúc, lộc, thọ đều bị hút đi, nàng trước khi chết khuôn mặt không được tốt xem. Nam tử trong lòng có quỷ, không dám đi nhiều xem nàng khuôn mặt, chỉ vội vàng nhìn lướt qua nàng đôi mắt, thiếu nữ đôi mắt khép kín. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lầm bầm lầu bầu, Vô Cứu quả nhiên là bị dọa ngất đầu. Nơi nào trợn mắt, này không bế đến hào hào. Nhân hắn không dám đi thăm Sở Triệu Phúc sinh thân thể, cũng không dám đi xốp bóc vải bố trắng, cho nên hắn không có chú ý tới. Vải bố trắng che giấu dưới thiếu nữ yết hầu đến ngực bụng chỗ bị xé rách miệng vết thương đang ở bay nhanh khép lại, nàng ngực hơi hơi phập phồng, tay, tâm dần dần có độ ấm, chóp mũi cũng có nếu ẩn tựa vô hô hấp. Nam tử lấy ngón tay nhặt lên cái thi bố, lấy đen đùi đến cực điểm thần sắc đem bố đáp tới rồi nữ hài trên mặt. Tiếp theo như tránh ôn thần giống nhau, rời khỏi này gian âm lãnh dị thường đại đường chung, ở hắn phía sau. Ẩn nấp với bóng ma chung hắc ảnh lấy chuẩn bị mại hướng hai huynh đệ khoảnh khắc. Làm như cảm ứng được cái gì, lại hồi qua đầu, một lần nữa che giấu với bóng ma chung. Không có việc gì. Nam nhân còn không biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Ra tới lúc sau may mắn nói, hắn vào lại ra. Thả bình an không có việc gì. Cảnh này khiến song sinh chi nhất, Vô Cứu, cổ đủ dũng khí. Một tay đem bị cuồng phong hút thượng đại môn kéo ra, mà môn bị kéo ra khoảnh khắc. Dị biến đột nhiên sinh ra. Tấu chương xong, hết chương.